cơ hồ vượt qua non nửa tháng khổ tu của hắn trong ngày thường. Trong lòng của Thẩm Lạc kinh hỉ, có chút tham lam, nhìn chằm chằm bầu rượu kia, hận không thể nào chụp lấy mà uống hết. Sao? Rượu này thế nào? Vu Diễm cũng ngửa đầu uống cạn một chén, khoe mắt liếc qua, thấy thần sắc biến hóa của Thẩm Lạc, thì cười hằng hắc hỏi. Dạ, thật sự là rượu ngon. Vạn bối trước kia cũng từng uống qua không ít rượu ngon, nhưng so với linh tử của ngài, như là nước lã vậy. Rượu ngon như vậy, không biết là dùng vật liệu nào để ủ chế thành. Thẩm Lạc ân cần rắc đầy cho Vu Diễm, sau đó lên tiếng hỏi. Sao chứ, cảm thấy rượu của ta tốt, muốn nghe trộm phối phương của ta sao? Vu Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, rồi cười nói. Cái gì cũng không thể nào gạt được bá phụ à. Tâm tư Thẩm Lạc bị khám phá, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Phối phương, nói cho ngươi cũng không sao. Tuyết Sơn Linh Xà, ngươi đã từng nghe chưa? Vật này ngàn năm khó gặp, vàng kim khó mua. Mật rắn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra được. Vu Diễm nói xong thì uống một ngụm rượu. Huống hồ, dù ngươi cầm lấy phối phương cũng là vô dụng mà thôi. Điều chế rượu này ngoài trừ phải có mật rắn mà ngâm, còn cần lấy linh hỏa nung khô. Người trước đây, mặc dù thân mang đạo bào, nhưng nhìn ra được, người chưa tu luyện qua đạo pháp, hả có thể nào điều động linh hỏa chứ? Vu Diễm tự hồ có vẻ nghiền rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thẩm Lạc chỉ cười làm lành vài tiếng, động tác trên tay cũng không chậm chạp, vội vàng uống bồi một chén, đồng thời âm thầm vận chuyển tiểu hóa dương công, luyện hóa cổ thành lương chi khí trong rượu kia, dương cương chi lực trong nội tạng lại tăng lên một chút. Vu bá phụ, ngài tinh nghiên phụ lục chi thuật, vạn bối có một phụ lục luyện đã lâu rồi, một mực không biết có đúng hay không, không biết ngài có thể nào chỉ điểm một hai. Thẩm Lạc lại châm cho Vu Diễm một chén rượu, rồi chần chừ hỏi. À, phụ lục gì, vẽ cho ta xem. Vu Diễm tùy ý phất tay, trên bàn lại nhiều ra mây tâm lá bùa màu xanh, một chén nhỏ màu trắng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, sền sệt như máu, nhưng mà không có mùi tanh, còn có một cây bút ngọc màu trắng. Trên bút ngọc khắc mấy linh văn, phần đuôi là một chùm lông vàng, mỗi một sợi lông đều ẩn ẩn hiện ra quang trạch, hiển nhiên không phải là lông tóc bình thường. Thẩm Lạc kiềm chế vẻ kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cầm bút ngọc đầy hút đầy chất lỏng màu đỏ, ngừng thần một chút, rồi bắt đầu vẽ tiểu lôi phù. Bút ngọc này đầu lông trong mềm, có cứng, so với bút hắn dùng ngày thường thì tốt hơn gấp 10 lần. Mà những chất lỏng màu đỏ kia khác với máu chó đen lúc trước hắn dùng, chẳng những không ngừng kết, lại có thể mơ hồ cảm giác được một cổ vô hình chi khí lưu động bên trong, có thể tận dụng vẽ bùa tốt hơn. Không quá nửa phút, phù văn của tiểu lôi phù đã vẽ xong. Thẩm Lạc cảm thấy lần này vẽ tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, nói không chừng còn có thể thành công. Chỉ tiếc là trong tay hắn không có nguyên thạch, không có cách nào thôi động. À, nguyên lai là tiểu lôi phù. Xem ra phù lục cấp thấp hơi phức tạp, đối với người hiện tại xác thực là khó khăn một chút. Vu Diễm nhìn lá bùa trước người của Thẩm Lạc thì thuận miệng nói. Dạ, xin bá phụ chỉ điểm. Thẩm Lạc vội vàng chắp tay. Bút pháp mặc dù thông thuận, đáng tiếc thần khí bất hòa, phù khí đoạn tục, chỉ là một tấm ngụy phù mà thôi. Vu Diễm cầm lên lá bùa, đầu ngón tay ẩn ẩn có quang mang hiện ra. Xuy một tiếng, phù lục ứng thanh nát ra, biến thành một đoàn bạch quang sáng tỏ, bất quá như cũ không có lôi điện. Thẩm Lạc thấy thì ngẩn ngơ, có chút lung túng, gãi gãi đầu. Phù lục chi đạo sâu xa khó hiểu. Mỗi một loại phù lục đều cần phải nắm giữ tinh túy của nó thì mới có thể thành công. Như tiểu lôi phù này, tinh túy ở chỗ lấy nhân chi lực, cầu thông thiên địa chi lực, mà khắc họa phù văn trên lá bùa chính là mấu chốt. Lúc vẽ bùa cần tam nguyên hợp nhất, tức là hòa tinh túy của nhân, thần và khí làm một thể, cùng hóa nhập vào trong phù lục, từ đầu đến cuối liền mạch mới có thể thành công. Vu Diễm nhìn Thẩm Lạc một chút nói, vậy phải làm thế nào mới có thể làm ba thứ hợp nhất hòa làm một thể được đây? Thẩm Lạc nghe thì tập trung tinh thần, không khỏi hỏi. Trên cuốn bí pháp phụ lục chân giám kia cũng có nói như vậy. Chẳng qua là lúc đó hắn không có bất kỳ người nào chỉ điểm, như là lọt vào trong sương mù, kém xa Vu Diễm giải thích thông tục dễ hiểu như hôm nay. Chương 35. Sơ khuy môn kính, người dịch, vong mạng. Việc này nói thì dễ, làm mới khó. Con người không ai giống ai. Nếu muốn tâm nguyên tương hợp, chỗ khó cần vượt qua cũng khác nhau. Như người đi, đang thời thanh xuân, tinh lực dồi dào, thần lực cũng khá là đầy đủ. Nhưng nguyên khí là có chút khiếm khuyết, là do khi trước mắc bệnh sao? Vu Diễm quan sát hai mắt của Thẩm Lạc xong thì chỉ ra ngay vấn đề của hắn. Bá phụ, người thật là tinh mắt. Vạn bối mấy năm trước bị âm khí xâm nhập, thân thể đau ốm suốt mấy năm mới thôi. Thẩm Lạc gật đầu liên tục. Vậy thì đúng rồi, người mới rồi khi vẽ phù, tinh với thần hợp lại cũng không tệ. Nhưng mà thần với khí khi hợp lại thì rất kém. Vẽ đồ hình của phù kia, thần khí đứt đoạn tự nhiên, khó tránh khỏi thất bại. Vu Diễm nâng chén uống một ngụm rượu mật rắn rồi cười ha ha giảng giải. Vậy thì bây giờ vạn bối nên làm gì? Không lẽ phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, bổ sung nguyên khí rồi mới vẽ được phù? Thẩm Lạc bây giờ đã hiểu rõ vấn đề của bản thân nằm tại đâu, lòng căng thẳng dò hỏi, đồng thời không quên đứng dậy châm rượu cho Vu Diễm. Bổ sung nguyên khí đương nhiên là phải làm rồi. Chỉ có điều người bây giờ cũng không phải là không thể vẽ phù. Chỉ cần khi vẽ phù, chú ý nhiều hơn chuyện thần khí tương hợp là được. Thấy Thẩm Lạc nắm bắt chính xác vấn đề nhanh như vậy, thì Vu Diễm cảm giác khá là hài lòng, bèn giải thích thêm. Thần khí thì làm sao mới có thể tương hợp được? À, muốn thần khí tương hợp, cần phải tùy tâm mà phát. Không thể nào có nửa phần miễn cưỡng. Khi vẽ phù, người phải định trụ tâm thần, vận khí tại ngực. Vu Diễm vừa uống rượu vừa chỉ điểm cho Thẩm Lạc một ít kỳ xảo tương hợp thần khí. Thẩm Lạc nín hơi tập trung tư tưởng, ngừng tai lắng nghe, chỉ sợ để sót một chữ. Vu Diễm có phần tâm đắc về phù pháp nên chỉ thuận miệng chỉ điểm mấy câu thôi, đã xua tan quá nửa sương mù trong lòng hắn, cho hắn cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Đợi Vu Diễm nói xong hết, Thẩm Lạc nhắm mắt, đầu hồi tưởng lại những lời mà Vu Diễm mới dạy bảo. Một lát sau hắn mở choàng mắt. Tay cầm bút ngọc hạ xuống phù chỉ đưa thoăn thoắt. Một lần nữa vẽ ra tiểu lôi phù. Theo lời của Vu Diễm, hắn định trụ tâm thần, dẫn tinh thần khí tụ lại một chỗ, rồi đưa theo phù bút trong tay, rót vào trong phù lục. Một tấm tiểu lôi phù chỉ thoáng chốc đã được vẽ xong. Cả quá trình từ đầu tới cuối liền lạc trôi chảy, không cảm thấy có chút đứt đoạn nào. Thẩm Lạc xoa cổ tay một cái, vẽ nốt một nét như thiết cầu ngân hoa. Thật sự có tư thái, phảng phất như muốn phá không bay lên. Cả tấm tiểu lôi phù đột nhiên hơi sáng, đồng thời phát ra tiếng bon thanh thúy, vang vọng một lúc rồi mới tan. Hào quang trên phù lục cũng theo đó mà biến mất. Đúng rồi, thử xem đi. Vu Diễm mỉm cười khen ngợi, đồng thời vung tay. Một khối đá nhỏ màu xám trắng rớt xuống bàn. Chính là một khối nguyên thạch. Thẩm Lạc cảm ơn xong, liền đặt viên nguyên thạch lên tấm phù, dùng tiểu hóa dương công thôi động nguyên thạch, dẫn bạch khí từ bên trong rót vào trong phù. Trải qua nhiều lần tập luyện, nên hắn đã khá quen với việc dẫn bạch khí từ trong nguyên thạch ra. Chỉ thấy một điểm sáng nhỏ màu đỏ xuất hiện, nguyên thạch phát ra tiếng vỡ, hào quang màu trắng bên ngoài mặt phù càng lúc càng sáng, rồi đột nhiên vỡ vụn. Xẹt! Một tia chớp màu trắng đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng xuống thủy đường ở phía trước. Một tiếng nổ từ trong thủy đường vang lên, kéo theo là một cột mọt nước trắng xóa cao hơn một trượng. Một số giọt nước bắn tung tóe khắp nơi, đập cả lên trên mặt của Thẩm Lạc, gây cảm giác khá là đau nhức. Thẩm Lạc như đang mơ, ra sức siết chặt nắm đấm, tới độ móng tay cắm vào da thịt, nhưng mà vẫn không buông. Bởi chỉ như vậy thì hắn mới có thể kìm nén sự kích động trong lòng. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc lần đầu tiên nắm giữ được phương pháp vẽ một lá bùa. Hơn nữa, còn là lá bùa công kích rất lợi hại. Quan trọng nhất là khoảng cách của hắn với thế giới tu tiên lại gần thêm được một bước. Đà tạ bá phụ đã chỉ điểm. Thẩm Lạc kiềm chế hưng phấn trong lòng, xoay người hành đại lễ, cảm tạ Vu Diễm. Việc nhỏ mà thôi, người có thiên phú phụ lục không tệ. Nói chút liền hiểu, ai? Đứa nghịch tử nhà ta mà có được phần tư chất này của người thì tốt rồi. Vu Diễm khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng. Vu đại cao về mặt võ công, lại có tạo nghệ thâm hậu, vạn bối kém xa. Thẩm Lạc chỉ có thể nói đỡ cho Vu Mông. Gì, võ nghệ cao cường thì có ích gì chứ? Cha nó không có công pháp luyện thể thì dạy nó kiểu gì đây? Vu Diễm nổi giận hừ một tiếng. Công pháp luyện thể? Thẩm Lạc định bụng tìm hiểu thêm, nhưng thấy vẻ mặt kém vui của Vu Diễm nên biết điều không có hỏi nhiều. Hiền chất có thiên tư bậc này đúng là khó thấy. Đáng tiếc tổ tiên ta có quy tắc, phụ lục chi thuật không truyền cho người ngoài tộc. Nếu không thì chỉ điểm thêm chút nữa cũng không phải là không thể. Vu Diễm liếc nhìn Thẩm Lạc cười cười nói. Thẩm Lạc dù chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ học thêm được gì, nhưng nghe lời này trong lòng vẫn có chút thất vọng. Chỉ có điều hắn vẫn lên tiếng cảm ơn. Đà tạ bá phụ đã ưu ái, là vạn bối phúc mỏng. Phụ lục chi pháp của bá phụ thì ra là bí thuật tổ truyền. Thẩm Lạc có phần hiếu kỳ hỏi. Chuyện này là đương nhiên. Hết thảy thuật pháp của Vu gia ta là truyền thừa của Vu Thiên Sư danh tiếng lừng lẫy ngàn năm trước. Người năm đó uy danh hiển hách, danh chấn nhất phương. Vu Diễm khi nói tới chuyện này, trên mặt bất giác lộ ra vẻ tự hào, xen lẫn kiêu ngạo. Đáng tiếc sau khi mà kiếp hàng lâm, tổ tiên vì ngăn chặn yêu ma mà tử trận. Môn công pháp này tuy được truyền xuống, nhưng cũng đã không còn được trọn vẹn. Năm tháng trôi đi, lịch đại cao thủ Vu gia ta cứ không ngừng ra đi. Rất nhiều tuyệt học cũng vì vậy mà dần dần thất truyền. Bây giờ, truyền thừa tới ta cũng chỉ còn một chút gia lông. Hơn nữa còn phải kết hợp cùng phù lục thì mới có thể tu luyện được. Lớp con cháu như ta thật sự hổ thẹn với tổ tiên. Vu Diễm càng nói thì càng bi thương, lại ngửa cổ uống càng thêm một chén rượu. Thẩm Lạc nhìn Vu Diễm uống rượu tiêu sầu đã hơi say say, bất giác rơi vào trầm tư. Ngàn năm trước, lúc đó chẳng phải là thời đại của hắn sao? Trời có ngày đêm, trăng có tròn có khuyết. Thế gian không có gia tộc nào trường thịnh không suy. Tiền bối thần thông quảng đại, ngày sau tu vi tinh tiến, đợi khi đó chưa chắc đã thua kém tổ tiên đâu. Thẩm Lạc từ trầm tư khôi phục lại tinh thần, cất lời an ủi. Cũng chỉ có ngáy con mới sinh như ngươi mới dám nói lời như vậy thôi. Bằng chừng đó công pháp trong tay ta thì có tu luyện tới đâu chứ. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu rõ. Muốn có đại thành tựu, chỉ dựa vào nỗ lực là vô ích. Mấu chốt là phải có cơ duyên. Lấy ngày như tổ tiên mà nói, vốn chỉ là một lái đò đưa khách qua sông Loan Thủy ở nơi ngoại ô huyện Tùng Phiên. Nhưng mà lão nhân gia người phúc duyên thâm hậu, nhận được một cuốn vô danh thiên thư. Từ đó mới tu thành một thân thần thông. Nếu như không có cơ duyên, dẫu người có dốc sức liều thân ra sao, thì rốt cuộc cũng là hoài công mà thôi. Vu Diễm lại rót thêm một chén, mặt mũi đỏ bừng, ngà ngà say nói. Sông Loan Thủy, huyện Tùng Phiên. Ánh mắt Thẩm Lạc lóe lên. Huyện Tùng Phiên chẳng phải nằm cạnh huyện Xuân Hoa sao? Khoảng cách từ Xuân Thu Quán có lẽ cũng chỉ mấy ngày đường. Còn cái tên sông Loan Thủy này, hắn nhớ lang máng, hình như đã nghe đâu rồi. Vu Thiên Sư xuất thân bình thường. Ngày sau lại có thể có được thành tựu như vậy, đúng là được trời phù hộ. Năm đó lão nhân gia là có được kỳ ngộ như thế nào? Bá phụ, người có biết nội dung cụ thể ra sao không? Thẩm Lạc châm thêm rượu cho Vu Diễm, miệng vô thức hỏi lại. Người hỏi kỹ việc này làm gì? Không lẽ muốn tới chỗ đó mà tìm tiếp? Vô dụng thôi. Vu gia ta nhiều đời qua đã tìm không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã lật nát nơi đó rồi. Vu Diễm nheo mắt nhìn Thẩm Lạc cười hăng hắc đáp. Bá phụ cứ nói đùa, vạn bối chỉ là muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Thẩm Lạc gãi gãi đầu, cười đáp. Chương 36, Già tập, người dịch, vong mạng. Chuyện đó đã là việc của ngàn năm trước, kể cho người nghe cũng không sao. Chỉ là việc này trên các tài liệu nội tộc cũng ghi không chi tiết. Chỉ vỏn vẹn có một đoạn truyền miệng nói rằng, năm đó huyện Tùng Phiên gặp phải lũ lụt lớn hiếm thấy, nước sông Loan Thủy dâng cao. Tổ tiên đưa đò tới đoạn sông hẹp nước xiết, đò bị nước cuốn đi. Đầu thuyền đâm vào một bãi đá ngầm, xem chút thì bị lật. Nói tới cũng may mắn, đầu thuyền kẹt vào một khối đá nhô lên khỏi mặt nước. Thuyền không bị lật, nhưng lại xô lão nhân gia xuống nước. Chỉ có điều tổ tiên phúc lớn mạng to, chẳng những không sao mà còn nhân hòa đắc phúc, tìm được dưới bãi đá ngầm kia một cuốn vô danh thiền thư. Từ đó về sau, liền bước lên con đường tu luyện. Vua Diễm chậm rãi kể bằng ngữ điệu tràn đầy sự hâm mộ. Hóa ra là như vậy. Vua thiền sư quả nhiên là người phúc duyên thâm hậu á. Thẩm Lạc từ tốn đáp, đồng thời trong đầu suy nghĩ muốn hỏi một vài điểm chi tiết. Đúng vào lúc này, theo một tiếng rít chói tai, một đóa hoa lửa đột nhiên nở bung trên cửa thành đằng xa. Đó là gì? Thẩm Lạc chú ý tới đám lửa trên bầu trời, cả kinh đứng bật dậy. Là lửa báo động. Đám sói kia, vậy mà lại thừa lúc đêm tối công thành. Vua Diễm chỉ thoáng cái đã không còn nét say xưa, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm trọng tới dị thường. Thẩm Lạc nghe thì rùng mình. Hiền chất, người đi gọi Vua Mông dậy đi, lập tức tới cổng thành hỗ trợ. Yêu Lang cầm đầu đã mở ra linh trí, vô cùng giả hoạt. Đám súc sinh này dám công thành trong đêm, chỉ e là không đơn giản là tập kích quấy rối. Vua Diễm nói nhanh xong một câu, liền tung người bay lên trời, đồng thời đưa tay lấy ra một tấm phù rồi bóc vỡ. Phụng một tiếng, tức thì thấy một đám mây bụi xuất hiện dưới chân, chở Vua Diễm bay nhanh về cổng thành. Thẩm Lạc đưa ánh mắt hâm mộ nhìn theo Vua Diễm đang cưỡi mây đạp gió. Xong đang định quay người đi gọi Vua Mông, thì ánh mắt chợt rơi vào bàn đá trong đình, bất giác dừng bước chân. Bình rượu, phù chỉ, phù bút, tất cả những thứ Vua Diễm mới lấy ra khi nãy, do quá vội vàng đi mà lão quên thu mất. Vua đại ca, ma thú nửa đêm tập kích thành, mau dậy đi. Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp phủ đệ. Vừa la, hắn vừa cầm bút lên, nhanh chóng vẽ ra phù văn tiểu lôi phù. Vua Mông là người luyện võ, thính lực tự nhiên cao hơn người thường, nên nhất định là có thể nghe thấy. Nếu đợi hắn chạy tới nơi gọi thì trái lại là còn chậm hơn. Quả nhiên, tiếng la nhất khoát của Thẩm Lạc mới truyền đi chưa được bao lâu. Một bóng người xuyên qua màn đêm chạy tới, người này chính là Vua Mông. Chỉ thấy Vua Mông, một thân quần áo xộc xệch, nhưng cung nỏ đã mang đầy đủ, còn cầm thêm hai thanh trường đao đen xì. Là thật sao? Lang thú tập kích thành ư? Vua Mông gấp giọng hỏi. Thẩm Lạc đang ngưng thần vẽ, phù lục đã sắp hoàn thành. Cổ tay xoay chuyển, tức thì vài nét cuối cũng đã hoàn tất. Cả tấm phù tỏa ra một tầng ánh sáng trắng yếu ớt, rồi nhanh chóng tối đi, trở lại như bình thường. Đều là thật, ta mới ngồi uống rượu với bá phụ ở đây, thì thấy lửa cầu cứu ở cổng thành sáng lên. Bá phụ đã đi qua, dặn chúng ta mau chóng tới đó hỗ trợ. Thẩm Lạc thấy phù đã thành, bèn cầm lên cất vào trong ngực, ngẩng đầu nhanh chóng nói. Chúng ta mau đi thôi. Vua Mông đưa một thanh đao trong tay cho Thẩm Lạc xong thì lập tức muốn chạy ra ngoài. Vua đại ca, người còn nguyên thạch trên người không? Cho ta mượn một viên. Thẩm Lạc đưa tay ngăn Vua Mông rồi hỏi. Trên người hắn không có nguyên thạch, nên dẫu đã vẽ thành công tiểu lôi phù thì cũng không cách nào kích phát. Vua Mông cảm thấy kỳ quái nhưng lập tức nghĩ tới việc Thẩm Lạc mới vẽ phù. Lúc này chợt hiểu ra, đưa tay vào ngực, tiếp theo lại vung tay. Tức thì một viên nguyên thạch bay tới. Thẩm Lạc nhoáng một cái chụp được khối nguyên thạch. Vua Mông dù chưa tu luyện đạo pháp, nhưng có người cha am hiểu phụ lục chi đạo. Tự nhiên trên người y quá nữa là cũng sẽ có nguyên thạch để kích phát phụ lục. Hai người song hành rảo bước tiến ra ngoài,

Những người bị nện miệng phun máu tươi, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê không rõ sống chết. Bóng đen từ trên trời giáng xuống chính là một con sói đen cực to. Nó trở mình bò dậy, một chân đã gãy, treo lủng lẳng trên người theo một góc độ dị kỳ. Chỗ chân gãy, da bị xé toạc để lộ ra xương đùi trắng hếu. Nhưng nó hệt như không cảm thấy đau đớn, lập tức lại đập mạnh chân sau xuống mặt đất. Hùng hăng lao vào đám người xung quanh, động tác không thấy giảm đi mấy. Một nam tử trung niên gần nó không kịp né tránh, bị sói đen cắn một cái vào cổ họng. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang liền ngưng bặt. Máu tươi từ trong miệng sói ào ào chảy. Thân thể người nọ giãy giụa mấy cái rồi ngừng, hiển nhiên là không còn sống. Vụ mông ở ngay gần con sói đen, tận mắt nhìn thấy cảnh này, mày hổ dựng, miệng rống giận, dẫn đầu lao tới. Những người khác ở cạnh đó thấy vụ mông xông lên, cũng lại nhất loạt lao lên theo. Con mắt đỏ ngầu của sói đen lóe lên hung ác, nó hất đầu, ném bay nam tử trung niên trong miệng qua một bên. Đồng thời vùng trảo quét ngang một đường về phía những người đang lao tới, khiến cho hai người bị đánh văng. Vụ mông đột nhiên ngửa phần thân trên ra sau, lưng như sắp giáng xuống đất, vừa vặn tránh thoát một trảo kia. Hai đầu gối y quỳ xuống mặt đất, cả người cấp tốc trượt về trước, thoáng một cái đã vọt tới trước người con sói. Tay phải của vụ mông vung lên, hắc đào hóa thành một dải bóng mờ hình quạt bổ thẳng vào bụng của con sói. Hắc đào sắc bén dị thường, chỉ nghe một tiếng xoẹt, liền thấy bụng của sói đen có thêm một vết thương sâu. Không chỉ có máu tươi bắn ra, mà nhìn xuyên qua miệng vết thương còn có thể thấy nội tạng màu đỏ ở bên trong. Sói đen trúng đòn đau, bất thình lình quay đầu đánh về vù mông. Vù mông chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái miệng lớn đầy máu tươi đã đến ngay trước người. Răng nanh như móc sắt, như sắp dán vào mặt y, đồng thời hơi thở tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Cũng may y võ nghệ bất phàm, thân thể tức tốn lăn nhanh ra sau, tránh thoát miệng sói trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng không thể nào để y kịp thở nửa hơi, một bàn chân sói to lớn đã giáng từ trên trời mang theo tiếng gió rít gào, hùng hăng đập thẳng về người hắn. Nếu như trúng một đòn này, vù mông cho dù có mình đồng da sắt cũng phải tán thân tại đường trường. Nhưng vù mông lúc này giống như nỏ mạnh hết đà, không kịp bò dậy tránh né. Hắn chỉ có thể vùng tay vỗ mạnh xuống đất, lòng bàn tay tỏa ra một quần sáng màu đỏ. Vù mông mượn lực của chưởng này đẩy người lướt ngang qua một bên. Nhưng chỉ di chuyển như vậy chung quy cũng không có đủ nhanh. Chỉ thoáng chốc thì hắn vẫn sẽ trọng thương dưới vuốt sói mà thôi. Đúng vào thời khắc này anh chớp bừng, một tia sét màu trắng từ bên cạnh phóng tới đánh thẳng vào đầu của sói đen. Một tiếng sấm ầm vang. Đầu sói đen nổ tung. Máu tươi bắn tuôn tóe khắp không trung, đồng thời thân thể khổng lồ của nó bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Cũng may, nơi nó rơi xuống là chỗ đất trống, nên không bị ai nện trúng. Cách đó không xa, Thẩm Lạc chậm rãi hạ cánh tay đang nắm chặt một tấm phù lục đã vỡ nát. Những người xung quanh đó thấy sói đen chết nhanh, chết thảm như vậy, đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt đồng loạt nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng được. Tình hình vốn đang hỗn loạn, nhất thời trở nên yên ắng. Vụ mông bò dậy từ mặt đất, trên mặt cũng lộ ra nét kinh ngạc. Chỉ là lúc này tình hình nguy cấp, y cũng không nói gì thêm mà chỉ cảm ơn, nhìn Thẩm Lạc gật đầu, sau đó lập tức xách đao lao về đội ngũ thủ thành. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, nhào nhào gia nhập đại chiến thủ thành. Thẩm Lạc ném tấm phù đã rách trong tay đi, thần tình bình tĩnh nhưng mà trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lần kích phát tiểu lôi phù vừa rồi mới đúng với ý nghĩa thật sự trên phù lục. Không phải như trước kia dùng tinh huyết vẽ lên bản thân, chỉ có thể dựa vào may rủi như kích phát đồ bán thành phẩm vậy. Thẩm Lạc một lần nữa đưa mắt nhìn qua chiến trường chém giết vô cùng thảm liệt ngay phía trước, nắm chặt thanh đao bên hông, định lập tức gia nhập chiến đoàn. Nhưng khi mới bước lên được vài bước, thì hắn đột nhiên dừng, đưa mắt quan sát thi thể của sói đen. Thẩm Lạc cẩn thận quan sát thi thể của con sói, rồi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng lẽ là hoa mắt sao? Trong mắt của Thẩm Lạc hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Một cái bóng màu xanh lóe lên trong không gian cạnh đó. Ngay sau đó một con sói xanh có kích cỡ tương tự đám sói xám lặng lẽ xuất hiện. Đôi mắt nó lóe lên nét đầy nét xảo trá và đầy nhân cách hóa. Thẩm Lạc nhíu mày xong mới cảm giác bên hông đau dữ dội, thân thể vô lực từ từ đổ xuống. Cùng lúc này, mọi người vốn đang đứng trấn thủ sau cửa thành, theo bóng phong nhận màu xanh lập lòe, nhào nhào ngã xuống. Tầm mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng trở nên đen kịt. Cảnh tượng cuối mà hắn nhìn thấy là rất nhiều sói gào rú vọt vào trong thành. Kế đó là một khoảng tối tăm. Không biết qua bao lâu sau, Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một tràng những tiếng chém giết đột nhiên vang bên tai. Hắn tự như nửa tỉnh nửa mơ, nhất thời còn chưa hiểu rõ tình huống, thiếu chút nữa còn cho rằng những âm thanh kia chỉ là ảo giác mà thôi. Rồi ngay sau đó một tiếng á vô cùng thảm thiết đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Bởi tiếng kêu thảm thiết vừa rồi vang lên, liền im bặt, có hơi quen quen. À, ta lại sống lại ư? Ý nghĩ này chỉ thoáng xẹt qua trong đầu hắn. Kế đó hắn liền phát hiện trong tay mình vẫn còn đang cầm tấm tiểu lôi phù và còn chưa kích phát. Mà ở phía trước cách hắn không xa, một con sói đen què một chân mới vùng lắc đầu, ném thi thể người đàn ông trung niên bay ra ngoài. Thẩm Lạc sau khi nhìn rõ hết thảy thì trong lòng bất giác khẽ giật mình. Mấy lần chết rồi sống lại trước đó đều là trở lại thời điểm mới đi vào giấc mộng. Tình huống lần này hiển nhiên không phải như vậy. Chỉ là hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn nhanh chóng cởi y phục ra, bốc mấy nắm đất cát khô ráo bên mặt đất quanh đó rồi dùng y phục gói lại. Mấy người ít ỏi quanh đó nhìn thấy hành động này của Hàn Lập. Nhìn thấy hành động này của Thẩm Lạc thì trên mặt nhất thời lộ ra nét kinh ngạc. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.